cô ta đang ngồi sau bàn chỗ mấy người vệ sĩ hộ tống. Tôi gửi cái tên cho từng người. Có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ làm hộ hoa